Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1168, theo đẹp trai không dính dáng. Bạch, Toàn Phong bất chợt tới quay người bóp cò, động tác này làm cho Lam Phong biến sắc. Tại cái kia đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt, hắn không chút nghĩ ngợi, né người sang một bên. Thì là lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên cạnh né tránh, khiến cho đạn kia cùng hắn gặp thoáng qua. Hiu hiu hiu, thế nhưng là tại Lam Phong vừa mới tránh thoát một cái viên đạn trong nháy mắt, Toàn Phong lại một lần nữa bóp cò. Từng mai viên đạn xoay tròn lấy phong tỏa phương thức hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đáng chết. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Không chút nghĩ ngợi, chân phải phóng ra, thét lên phát lực, thân thể cánh tay phải bỗng nhiên nhất chuyển. Hắn thân thể chính là mượn lực xoay tròn. Lam Phong thân thể quỷ dị vặn vẹo. Cái kia vô cùng sắc bén viên đạn chính là Lam Phong thân thể hiện lên. Cùng lúc đó, từng mai ngân châm tại Lam Phong quay người trong nháy mắt từ trong tay hắn bắn ra. Hướng về Toàn Phong bắn tới. Hiu hiu hiu, đối mặt với cái kia ùn ùn kéo đến ngân châm, Toàn Phong biến sắc, thân thể tiến hành né tránh, đồng thời đang muốn bóp cò khởi xướng phản kích. Một cái ngân châm lại là vô thanh vô tức vạch phá không khí, rơi vào Toàn Phong cầm thương trên MU bàn tay. Lạch cạch, ngân châm chui vào đến Toàn Phong MU bàn tay. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay tê dần, liền mất đi lực lượng, trong tay súng lục rơi trên mặt đất. Ngọa tào, không phải là đi, lão tử lúc này mới là lần đầu tiên tiếp đơn a. Chẳng lẽ liền muốn cắm ở chỗ này? Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Toàn Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là khi hắn phát hiện mình bên trong ngân châm tay trái tại thời khắc này vậy mà mất đi. Chi giác lúc, miệng bên trong càng là nhịn không được lại một lần nữa bạo một câu chửi bậy. Mẹ nó! Ngay tại Toàn Phong vì tay trái mình mất đi chi giác mà thất thần lúc, Lam Phong dưới chân phong thần bộ thi triển mà ra, liền là xuất hiện ở Toàn Phong trước mặt. Hắn đùi phải thành roi, mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng liền là hướng về phía Toàn Phong khuôn mặt quét tới. Làm cho Toàn Phong miệng bên trong nhịn không được lại bạo một câu chửi bậy. Bởi vì Lam Phong thế công quá mức hung mãnh cùng ăn khớp, Toàn Phong căn bản là không cách nào trốn tránh. Cắn răng phía dưới chỉ có thể dùng cánh tay đón đỡ tại bên người mình. Sau đó cùng Lam Phong cái kia giận quất mà đến đá ngang chạm vào nhau cùng một chỗ. Lam Phong đá ngang theo Toàn Phong cánh tay chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Lực lượng cường đại nhất thời từ Lam Phong roi trên đùi phun trào mà ra. Làm cho Toàn Phong sắc mặt đại biến. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngọa tào đại gia ngươi. Muốn hay không mạnh như vậy. Ôi, lão tử cánh tay đều mẹ hắn. Sắp bị ngươi đá gãy. Toàn Phong thân thể nặng nề mà rơi đập ở phương xa trên mặt đất. Bộc phát ra to lớn tiếng vang trầm trầm đến. Bị đau tiếng kêu rên thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nam nhân trước mắt này thân thể chỗ mang theo lực lượng cường đại không khỏi quá con mẹ nó. Hung mãnh, thảo, đại ca, không nên đánh mặt có được hay không? Tiếng kêu rên vừa mới nghĩ lên. Toàn Phong chính là lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia giống như roi trong xương xuất hiện tại trước chân. Đồng thời đùi phải thành roi lại một lần nữa hướng về phía hắn khuôn mặt quét tới lúc. Toàn Phong chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt, xen lẫn phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phanh phốc phốc, Toàn Phong lời nói vừa vặn rơi xuống. Lam Phong đá ngang chính là rơi vào hắn trên mặt, làm cho trong miệng hắn phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Hướng về nơi xa nện bay ra ngoài, kêu rên thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngọa tào! Mặt ta a đều nói đừng đánh mặt a, ngọa tào lão tử cái này anh tuấn dung nhan a, cái này mẹ nó ngay. Chó, xuất đạo lần thứ nhất tiếp chỉ riêng bị người đánh mặt, ta cái này anh tuấn khuôn mặt đều không a. Tại Trương Đắc Xuất bay ra ngoài phàn nàn ra ngoài trong nháy mắt. Lam Phong đá ngang lại là lần nữa rơi ở trên người hắn. Làm cho trong miệng hắn phát ra một trận kêu rên cùng kêu thảm ngay sau đó. Kêu rên thanh âm vang vọng tại mảnh này trống trải chi địa bên trong. A a a a a a đại ca, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt a, ngọa táo. Đại ca ta nhận lầm, ta nhận thua còn không được sao? Nghe được trước mắt cái này bụng mặt kêu rên, không ngừng mà la hét không nên đánh mặt ra hỏa. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Có chút cười khổ cái này không được, đây là lúc trước hắn truy cái kia áo đen cao thủ a. Không đánh mặt, ngươi cho là mình rất đẹp trai không? Trương Đắc Xuất 1m7 kích cỡ, 36 xích vòng eo, hơn 200 cân thể trọng, hình tròn bánh bao mặt, có thể theo đẹp trai dính dáng sao? Một mao quan hệ đều không có có được hay không? Thế nhưng là gia hỏa này lại la hét không nên đánh mặt. Không nên đánh mặt, đây không phải buồn cười cùng buồn cười a. Nói đi, người đến là ai? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Đắc Xuất. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ta gọi Trương Đắc Xuất, là một tên vừa mới xuất đạo giang hồ nhập môn gà mờ sát thủ. Ta mục tiêu là trở thành thiên tự cấp sát thủ. Danh động giang hồ, vạn cổ bất hủ, trở thành giang hồ các mỹ nữ trong lòng thần thoại cùng truyền thuyết. Trương Đắc Xuất bưng bít lấy sưng mặt to, một mặt ước mơ nói. Hồn nhiên không có chú ý tới mình giờ này khắc này tình cảnh. Vì cái gì ngươi muốn giết chết cửu nhân vạn? Nhìn lấy cái kia một mặt ước mơ Trương Đắc Xuất, Lam Phong không khỏi nặng nề mà đá hắn một chân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Bởi vì hắn đáng chết, hắn cũng dám lừa bán thiếu nữ, buôn bán nhân khẩu, thậm chí đem chúng ta Hoa Hạ thiếu nữ bán cho Nhật Bản ngay. Nghe được Lam Phong lời nói, Trương Đắc Xuất nắm chặt quyền đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta Trương Đắc Xuất trở thành sát thủ thứ nhất chỉ riêng là giết cái này đáng chết hỗn trướng vì nhân dân trừ hại, dường như nghĩ đến cái gì. Trương Đắc Xuất không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong. Lạnh giọng hỏi, ngươi thì sao? Ngươi là ai? Ta giết cửu nhân vạn. Vì dân trừ hại, ngươi tại sao muốn truy ta? Chẳng lẽ lại các ngươi là một đám? Nghe được Trương Đắc Xuất lời nói, Lam Phong liền đem chuyện đã xảy ra đại khái biết rõ ràng. Cái này Trương Đắc Xuất là một tên từ Hoa Hạ trong giang hồ vừa mới xuất đạo nhập môn cấp sát thủ. Gà mờ, sau đó thì sao? Hắn tiếp vào hắn sau khi xuất đạo thứ nhất đơn nhiệm vụ giết chết tội ác chồng chất. Cửu nhân vạn, vì nhân dân trừ hại. Sau đó hắn liền đến đây chấp hành nhiệm vụ. Sau cùng lấy đánh lén phương thức, thành công địa đánh giết cửu nhân vạn. Hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là, Trương Đắc Xuất lại cũng không biết bởi vì hắn cái này lỗ mãng cử động. Khiến cho Lam Phong mất đi manh mối. Không có thể đem cửu nhân vạn người sau lưng cho bắt tới. Ngươi là ở nơi nào nhận nhiệm vụ? Nhận người nào nhắc nhở? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Đắc Xuất. Không khỏi lạnh lùng hỏi. Cụ thể nhận người nào nhắc nhở ta cũng không biết. Về phần nhiệm vụ này đương nhiên là tại Hoa Hạ trên giang hồ xác nhận a. Chẳng lẽ nói ngươi còn không biết sao? Trương Đắc Xuất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Lấy tên trước mắt này thực lực tại Hoa Hạ giang hồ trên bảng đều đủ để đứng vào 100 người đứng đầu, làm sao có thể không biết những thứ này? Không phải người trong giang hồ đâu. Hoa Hạ giang hồ a. Nghe được Trương Đắc Xuất lời nói, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Tại Hoa Hạ xác thực là có giang hồ như thế một vòng. Mà trà trộn tại trong hội không có chỗ nào mà không phải là dân gian cao thủ. Chỉ bất quá Lam Phong nhưng vẫn không có đối cái vòng này tiếp xúc qua. Nhìn thấy Lam Phong cái kia có chỗ nghi hoặc lại có chỗ giải bộ dáng, Trương Đắc Xuất càng thêm khẳng định Lam Phong không phải giang hồ trong hội này người. Ngay sau đó hắn chính là không chút do dự từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến. Chỉ phía trên một cái phần mềm nói ra. Ấy, đây chính là Hoa Hạ giang hồ. Bên trong chỗ hội tụ đều là trong hội người. Đây là một cái hệ thống. Chỉ có đi qua thực lực chứng nhận mới có thể bên trong. Ở trên đây có đủ loại phạm vi đề tài, còn có người khác ban phát một số nhiệm vụ. Nhiều khi chúng ta những người này trên thực tế đều là dựa vào xác nhận phía trên nhiệm vụ để duy trì sinh hoạt. Nói thí dụ như có đập phim truyền hình tìm chỉ đạo võ thuật hoặc là võ thuật diễn viên, võ thuật vai quần chúng cái gì lại, hoặc là có lão bản xin bảo tiêu cái gì lại, hoặc là ám sát loại hình cái gì, đủ loại nhiệm vụ đều có thể ở phía trên nhìn thấy. Đón đến, Trương Đắc Xuất tiếp tục mở khẩu. Ngươi nhìn, ta ám sát cửu nhân vạn nhiệm vụ kia cũng là trong này treo thưởng nhiệm vụ phía trên xác nhận. Giết cửu nhân vạn ta có thể có được 30 vạn giang hồ tích phân. Một tích phân cũng chính là một hoa hạ tệ. 30 vạn tích phân cũng chính là 30 vạn hoa hạ tệ. Chỉ cần ta muốn, có thể lập tức đổi lấy sách hiện. Có điều có 3 cái điểm thủ tục phí. Trương Đắc Xuất rất là nhiệt tâm hướng về Lam Phong giải thích. Sau đó càng là đối với lấy Lam Phong khởi xướng mời. Người nếu là không có cái này phần mềm lời nói, hiện tại lập tức kế tiếp. Sau đó đăng ký, ta tìm người quen cho ngươi chứng nhận. Chứng nhận về sau ngươi liền có thể tiến vào bên trong. Xem phía trên một hệ liệt nhiệm vụ cùng hắn tin tức cũng được. Nghe được Trương Đắc Xuất lời nói, Lam Phong trầm mặc một lát, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra quét Trương Đắc Xuất trên điện thoại di động một cái mã hai chiều. Liền đem phần mềm này cho hạ hạ đến, đồng thời thành công lắp đặt. Lắp đặt sau khi thành công cần thực tên chứng nhận. Lam Phong thì là tùy tiện dùng một cái thân phận về sau chính là lại thông qua Trương Đắc Xuất tìm một người bạn hỗ trợ mà hoàn thành chứng nhận. Cuối cùng vừa rồi đăng ký thành công. Đinh, tại Lam Phong đăng ký thành công trong nháy mắt, Trương Đắc Xuất điện thoại di động liền vang lên. Vậy mà thu hoạch được 1 vạn tích phân, hệ thống khen thưởng. Chắc là gia hỏa này mời Lam Phong chiếm được. Lam Phong đăng ký ID gọi là danh hiệu người điên. Thân phận thì là dùng hắn thân phận giả. Biểu hiện tích phân cấp bậc là nhất cấp. Xưng hào là học đồ. Mà Lam Phong nhìn một chút Trương Đắc Xuất tài khoản lại phát hiện hắn cấp bậc là cấp 6. Xưng hào là minh chủ. Cái này tích phân đẳng cấp đâu? Thường thường là thực lực một loại đại biểu. Dưới tình huống bình thường, thực lực càng cao, tiếp nhận nhiệm vụ duyệt, hắn có thực lực càng mạnh. Đương nhiên cũng có cao thủ không quan tâm những thứ này, hư danh chỉ là trong hội này hòa với chơi. Cũng có như ngươi loại này vừa mới. Trương Đắc Xuất nhìn thấy Lam Phong đối đẳng cấp này tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, chính là cười vì hắn giới thiệu nói. Sau cùng một phen giới thiệu xong xuôi, Trương Đắc Xuất nhìn thấy Lam Phong không có phản ứng chút nào. Ngay sau đó chính là không khỏi vẻ mặt cầu xin nói ra. Đại ca, ta đã đem ngươi đưa vào giang hồ. Hiện tại ta có thể đi à? Không thể. Nghe được Trương Đắc Xuất lời nói, Lam Phong không khỏi xoay đầu lại lạnh lùng trả lời. Ngọa tào, đại ca không phải đâu. Ngươi đã đánh ta một trận à? Chúng ta đều là người trong giang hồ. Ta giết cũng là một cái người đáng chết. Chúng ta người giang hồ giảng nghĩa khí, trừng ác dương thiện, làm việc tốt không lưu danh, đúng hay không? Đại ca, ta cũng không có trêu chọc ngươi à. Ngươi cũng cần phải thả ta đi đi. Trương Đắc Xuất không khỏi vẻ mặt cầu xin. Một mặt khẩn cầu nói. Đại ca, ta cầu ngươi. Không được. Lam Phong lạnh lùng trả lời. Vì cái gì? Trương Đắc Xuất một mặt không cam lòng hỏi thăm. Bởi vì ngươi cắt ngang ta truy tra manh mối. Lam Phong đưa điện thoại di động thăm dò về trong túi quần lạnh lùng trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.